Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 797, chương 785, danh thành Bát Trận Đồ. Hạ, tại Tào Tháo chỉ huy phía dưới, Quách Kế Đông hỏa tốc dẫn dắt 3.000 binh mã, cấp tốc hướng về phía mở cửa phóng đi. Tào Tháo đám người, ánh mắt vô cùng ngưng trọng hướng về phía trong trận pháp nhìn lại. Thẩm Phối suy đoán, khả năng rất lớn, suy đoán một khi thành công. Như vậy, phá bát trận đồ đang ở trước mắt, chỉ cần có thể nứt vỡ hắn trong đó một trận, Tào Tháo liền có thể chỉ huy đại quân tiến quân thần tốc. Trận pháp, một khi trận không thành trận, pháp cũng liền không có pháp, đã mất đi biến hóa trận pháp, sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều. Bản thừa tướng 20 vạn đại quân lần nữa, cũng không tin không phá được bát quái này trận. Bất quá, ngay tại Quách Kế Đông dẫn dắt 3.000 binh mã hỏa tốc tiến vào bát trận đồ trên đường, Tào Tháo, Tư Mã Ý còn có Thẩm Phối liền giật mình phát hiện, trong lúc vô tình, Hà Liêu dẫn dắt 3.000 quân tiên phong lại bị chia cắt thành mười mấy cái đội ngũ nhỏ, mà những này đội ngũ nhỏ đang bị trận pháp mang bọc lấy, bị ép di chuyển nhanh chóng lên. Thì ra bọn họ tiến vào chính là khai trận, nhưng là hiện tại, ngay tại ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, lại bị chuyển rời đến cái khác mấy cái trận pháp bên trong. Đồng thời tại chuyển rời quá trình bên trong, cái này từng cái đội ngũ nhỏ không ngừng bị hao tổn, trong đó một chút đội ngũ nhỏ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, bị ma diệt trong đại trận này. Cái này, trận pháp này thế mà kinh khủng như vậy. Tào Tháo, Tư Mã Ý còn có Thẩm Phối không khỏi đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn, tại không có hoàn toàn hiểu rõ cái này bát trận đồ vận chuyển trước đó, để cho người ta mang binh mù quáng xông vào, hoàn toàn là đưa đồ ăn hành vi a. Vào bản tiến tới đi bao nhiêu, sẽ chết bao nhiêu tiết tấu, ngươi đi vào người, rất nhanh liền sẽ bị đại trận không ngừng chia cắt, sau đó bình quân chia cắt đến toàn bộ đại trận bên trong. Toàn bộ đại trận như là một cái kinh khủng cối xay thịt, sẽ tiến vào bên trong quân địch, rất nhanh rảo sát rơi. Hiện tại, Tào Tháo, Tư Mã Ý cùng Thẩm Phối có thể nghĩ đến một cái phương pháp phá trận, chính là trừ phi đồng thời điều động vô số binh sĩ theo bát trận đồ 8 môn cộng đồng tiến vào, khiến cho bát trận đồ tiêu hóa không tốt, vận chuyển thất bại. Như vậy, toàn bộ bát trận đồ coi như bị ép mất, nhưng là muốn làm được điểm này, ít nhất phải gấp đôi tại bát trận đồ, thậm chí mấy lần tại bát trận đồ nhân số cộng đồng vào trận mới có thể làm được điểm này. Nhưng là Gia Cát Lượng lựa chọn địa hình căn bản là dung nạp không được nhiều người như vậy, cái này cũng liền biến tướng đem loại phương pháp này biến thành tàn tật. Hiện tại Tào Tháo có thể đầu nhập lớn nhất binh lực, nhiều nhất chỉ sợ cũng ngay tại 5 vạn người trên dưới. Nhân số nhiều hơn nữa căn bản cũng không có thi triển không gian. Nhưng là lập tức đầu nhập 5 vạn người, có thể phá trận tỷ lệ kỳ thật rất nhỏ. Vạn nhất 5 vạn người toàn bộ bị rào sát rơi lời nói, như vậy cái này tổn thất thật sự là quá lớn. Lớn đến Tào Tháo căn bản không có cách nào thừa nhận tình trạng. Bây giờ căn bản không phải đập nồi dìm thuyền thời điểm. Tào Tháo rất khó làm ra quyết định như vậy. Nhưng vào lúc này, Quách Kế Đông dẫn dắt 3.000 binh mã cũng theo đó tiến vào mở cửa. Lúc này, mở trong môn phái, Hà Liêu dẫn dắt binh mã đã cơ bản biến mất không thấy. Vậy cũng là gián tiếp chứng minh Thẩm Phối suy đoán là sai lầm, mà vì chính sự cái suy đoán này, bọn họ trọn vẹn góp đi vào 6.000 nhân mã. Tốt a, mặc dù Quách Kế Đông mới vừa vặn vào trận, trước mắt vẫn chưa có người nào viên thương vong, nhưng là đã vào trận, tử vong sẽ còn xa sao? Những người này tiến vào trong trận, vừa rồi Tào Tháo hơi thất thần một chút, bây giờ nghĩ gọi cũng gọi không trở lại. Những người này, trên cơ bản đã chết chắc. Bất quá, cũng không thể để bọn họ chết vô ích. Ít nhất cũng phải thông qua cái chết của bọn hắn. Nghiên cứu triệt để bát trận đồ biến ảo quy luật. Rất nhanh, nguyện vọng của bọn hắn thực hiện một nửa. Đó chính là trận pháp như cùng hắn nhóm mong muốn vận chuyển. Rất nhanh liền đem Quách Kế Đông 3.000 đội ngũ chia cắt ra đến. Sau đó đại trận không ngừng vận chuyển. Cái này 3.000 người liền như là một cái hòn đá nhỏ đầu nhập một cái cự đại trên mặt hồ. Chỉ là nhấc lên không lớn bọt nước. Sau đó rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ cho tới bây giờ cũng không xuất hiện qua. Thấy cảnh này, Tào Tháo, Tư Mã Ý còn có Thẩm Phối sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Muốn thông qua chịu chết chảy quan sát rõ ràng bát trận đồ vận chuyển. Chỉ sợ không làm được. Bọn họ cây bản không có có nhiều người như vậy đi chịu chết. Lúc này, Thẩm Phối không thể không mặt mũi tràn đầy đắng chát hướng Tào Tháo thỉnh tội nói. Thưa tướng, thuộc hạ suy đoán sai lầm. Hại 6.000 binh sĩ uổng phí đưa xong tính mệnh. Mời thừa tướng chém xuống thuộc hạ đầu. Lấy an ủi những này binh lính trên trời có linh thiêng chết oan. Tào Tháo kéo lên một cái Thẩm Phối nói ra. Quân sư, chuyện này, làm sao có thể quái ngươi đây? Chỉ có thể nói, Gia Cát Thất Phù bày xuống cái này bắt trận đồ quá mức kinh khủng. Ngươi vừa rồi nói biện pháp, coi như ngươi không nói. Bản thừa tướng cũng sẽ làm như vậy. Cái này, cần trách ngươi không được. Ngay tại Thẩm Phối mặt mũi tràn đầy xấu hổ đứng dậy thời khắc. Tư Mã Ý bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Có, ta nghĩ đến phá trận kế sách. Nghe được Tư Mã Ý lời nói. Tào Tháo tinh thần đại chấn. Liền vội vàng hỏi, Tư Mã quân sư. Không biết ngươi có gì thượng sách phá trận, mau nói nghe một chút. Không chỉ là Tào Tháo tinh thần đại chấn, Thẩm Phối cũng là duỗi dài lỗ tai, nghĩ muốn nghe một chút. Tư Mã Ý đến cùng nghĩ đến phương pháp gì? Thẩm Phối kỳ thật không quá tin tưởng Tư Mã Ý có thể nghĩ ra phá trận kế sách. Dù sao, Thẩm Phối cảm giác, nếu bàn về mưu trí lời nói, hắn Thẩm Phối tuyệt đối sẽ không so Tư Mã Ý kém. Hắn Thẩm Phối đều nghĩ không ra phá trận kế sách. Người Tư Mã Ý liền có thể nghĩ ra tới. Cái này chẳng phải là tỏ ra người Tư Mã Ý so Ca Môn lợi hại hơn. Thẩm Phối vểnh tai, làm xong trêu chọc dự định. Liền nghe Tư Mã Ý nói ra. Thừa tướng, Gia Cát Lượng bày xuống bát trận đồ. Kết hợp thiên thời địa lợi. Biến ảo vô tận, quả nhiên là quỷ thần khó lường. Nhưng là trận pháp này, có cái nhược điểm lớn nhất. Hả, bát trận đồ lại có nhược điểm lớn nhất. Tào Tháo cùng Thẩm Phối liếc nhau một cái. Đều theo lẫn nhau trong mắt, thấy được chấn kinh. Chuyện này không có khả năng lắm a. Bát trận đồ có cái nhược điểm lớn nhất. Làm sao hai người chúng ta đều không nghĩ tới đâu? Tào Tháo không khỏi hỏi. Tư Mã quân sư, không biết bát trận đồ nhược điểm lớn nhất là cái gì đây? Tư Mã Ý mỉm cười nói ra, nhược điểm lớn nhất chính là, cái này bát trận đồ không thể di động. Hả, không thể di động, nghe được điểm này, Tào Tháo trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tư Mã quân sư, ngươi nói tiếp, Tư Mã Ý chậm rãi mà đàm đạo. Kỳ thật phá trận kế sách rất đơn giản, đã bát trận đồ biến ảo vô tận, khó mà cùng cực nó biến hóa, phá trận liền không thể nào nói đến. Đã như vậy lời nói, chúng ta cần gì phải vào trận không thể? Chúng ta hoàn toàn có thể dùng kỵ binh đối bát trận đồ tiến hành đánh xa, dùng cung tiễn đối bọn hắn tiến hành xạ kích, nếu như bọn họ tránh né lời nói. Trận pháp thế tất yếu loạn điệu, nếu như không né tránh lời nói, bọn họ cũng chỉ có thể chịu chết. Dùng cung tiễn tiến hành công kích từ xa. Nghe được biện pháp này, Tào Tháo còn có Thẩm Phối con mắt không khỏi đều là sáng lên. Không thể không nói, đây là một cái tuyệt hảo biện pháp. Đúng a, bát trận đồ di động bất lợi, sao không dùng đánh xa đâu? Như thế biện pháp tốt, chúng ta vừa rồi làm sao lại không nghĩ lên đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.